Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vụ việc môi tim trẻ con dứt xác khắp nơi âm ỉ một thời gian, cuối cùng thì chẳng thu được kết quả gì đáng kể. Thiên hạ bàn tán một hồi rồi cũng trôi qua, tựa hồ như một ký ức mờ nhạt. Cho đến tiết Trung Nguyên năm ấy, ngày trước người Đại Việt, người Trung Hoa thường sử dụng nông lịch để tiện cho việc chăm sóc mùa màng. Trong nông lịch lại chia ra làm 24 tiết khí, sắp xếp vào 12 tháng trong một năm. Tiết Trung Nguyên chính là rằm tháng 7, hay còn gọi là ngày lễ Vu Lan. Người Việt vốn coi trọng đạo lý hiếu kính tổ tiên. Chính bởi vậy mà cứ đến ngày này hàng năm, người giàu cũng như kẻ nghèo đều tất bật khẩn trương chuẩn bị cho lễ cúng rằm, nhằm tri ân công đức của những chân linh là thân nhân quyến thuộc. Đêm hôm ấy, Vũ lại nằm mơ. Lần đầu tiên kể từ khi có được nhận thức, Vũ mới trải qua một giấc chiêm bao đáng sợ đến như vậy. Mãi sau này nhớ lại, cậu bàng hoàng nhận ra câu chuyện về lũ trẻ con bị móc mất nội tạng. Đó là khởi đầu cho một chuỗi thảm kịch kinh hoàng mà chính gia đình cậu phải hứng chịu. Giấc mộng định mệnh hôm ấy bắt đầu bằng cái hơi lạnh bất thường của đêm hè tháng 7. Trong cơn mơ, Vũ thấy mình đương đi lững thững trên triền đê, thì bất chợt thấy hai con trâu màu trắng toát ngồi lên từ mặt nước, rồi hút nhau đến độ đầu rơi máu chảy. Một con gãy một bên sừng, dường như cơn đau khiến cho nó hăng máu hơn. Nó lồng lộn lên như cơn điên dại, rồi dùng chính vết gãy nham nhở kia lia một đường sắc lẻm ngang thân con trâu còn lại. Vết thương chí mạng khiến cho con trâu kia trống lên một tiếng thảm thiết, rồi máu ồng ộc tuôn ra. Người nào đã chứng kiến cái cảnh giết trâu sẽ không bao giờ quên được mùi máu của loài vật hiền lành đó. Thứ mùi vừa tanh tưởi lại vừa hôi hôi, thật giống với mùi máu me của đàn bà khi sinh nở. Máu trâu rơi đến đâu, mặt nước ven đê bị nhuộm đỏ đến đó. Kỳ lạ thay, đúng lúc ấy, Vũ chợt nhận thấy hàng trăm người bị nhấn chìm giữa dòng nước đục ngầu, hôi tanh mùi máu kia. Già trẻ lớn bé, chới với cố gắng ngóc đầu lên, kêu cứu thảm thiết, làm huyên náo cả một khúc sông. Vũ chợt nghe thấy tiếng của ai đó, quen thuộc đến lạ thường. Cậu căng mắt ra để nhìn cho rõ, thì phát hiện cha mẹ mình đương bị cuốn vào dòng nước đục ngầu kia. Vũ hoảng hồn, cậu hét lạc cả giọng: "Cha, mẹ, ai cứu cha mẹ tôi với!" Tiếng hét của cậu vang khắp mặt sông, hòa cùng với tiếng nước chảy ồ ồ, tiếng người khóc lóc kêu cứu ầm ĩ. Cha cậu một tay bám vào thanh gỗ mục, tay còn lại giữ chặt lấy mẹ cậu đã ngất xỉu rồi. Vũ gào tên mẹ ầm ĩ, cậu chạy tới chạy lui tìm thứ gì đó để cho cha mẹ có thể bám được. Ấy vậy mà chỉ trong tích tắc, cả hai người đều bị cuốn vào dòng xoáy nước rồi chìm xuống đáy sông. Mọi chuyện xảy ra trước mặt cậu khiến cho hồn vía cậu như bay đi đâu mất. Cậu thất thần ngồi phịch xuống mặt cỏ ướt sũng, bầu trời lóe lên những tia chớp liên tiếp, sét đánh đùng đoàn ở trên không trung. Giữa lúc trời đất như nổi trận lôi đình, cậu nghe thấy một tiếng cười man dại. Tiếng cười the thé vừa vút lên, Vũ lập tức quay sang bên, rồi phát hiện ra gã đàn ông quái lạ tết tóc đuôi sam từng đứng thập thò trước cửa sổ phòng của cậu, đương cưỡi trên lưng con trâu gãy sừng vừa nãy. Đi phía sau gã là những đứa trẻ con trần truồng, không một manh áo. Kỳ quái hơn nữa là ngực của đứa nào cũng bị phanh ra để môi hết tim gan, gương mặt chúng xám ngoét như không còn sức sống. Cả đàn ông nhận thấy Vũ đương nhìn mình, gã cười lên khoái trá, giọng nói khò khè lơ lớ của gã trích lên như tiếng trắng bắt ngoé mỗi đêm. Chết hết đi cái lũ Đại Việt khốn kiếp, khắp nơi đều là sông, khắp nơi đều là người chết. còn ta là thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.